Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, đại hủy diệt thời đại người quen biết cũ. Cạch, máy bay trực thăng càng thêm tiếp cận. Không được, Diệp Tiêu Thu đột nhiên mở miệng. Lúc này, Thừa Dương thị phế tích bên trên không lượn vòng lấy các loại sinh vật. Đều chú ý tới cái này nghênh ngang máy bay trực thăng. Phải biết, thời gian 3 tiếng, toàn bộ Thừa Dương thị phế tích đã thay đổi. Khe nứt vỡ lớn chẳng những bay ra hút huyết muỗi, còn có các loại độc trùng phi trùng. Thậm chí là Tần Kiêu thấy được 3 đầu độc long. Khổng lồ như vậy không trung bộ đội, một khi có người khiêu khích, sẽ phát sinh đáng sợ công kích. Nhưng là những này máy bay trực thăng tựa hồ không có ý thức được, lại hoặc là không có sợ hãi. Ong ong ong, che khuất bầu trời hút huyết muỗi lao đến, số lượng tối thiểu hơn vạn. Trên không trung nhìn lại, trọn vẹn tạo thành hơn 50 mét lớn nhỏ mây đen đồng dạng, hướng về máy bay trực thăng xông ra. Tần Kiêu đều có thể tưởng tượng hút huyết muỗi những nơi đi qua, cái này máy bay trực thăng đều sẽ bị đinh thành đồng nát sắt vụn. Chỉ là lúc này, máy bay trực thăng cải biến phương hướng, hướng hai bên mà đi. Chỉ có một cái nam tử lưu tại không trung, đối phương sau lưng có hai cái rưỡi trong suốt màu xanh cánh, có chút vỗ. Nhìn đến đây, Tần Kiêu bọn người là sững sờ, sau đó kích động lên. Phi hành thuật là phong chi dực, cao cấp dị năng. Phải biết, đại bộ phận gió loại võ kỹ đều có thể trệ không, nhưng là muốn làm đến linh hoạt, cũng chỉ có phong hệ dị năng mới có thể. Nhưng là muốn dùng dị năng lên không, tối thiểu cần nắm giữ đại lượng phong nguyên tố. Tiếp theo muốn nắm giữ phong chi dực, phi hành thuật là tương đương khó mà nắm giữ dị năng. Mặc dù bây giờ phế tinh liên minh còn có Văn Hiến tồn tại, nhưng là nắm giữ cái này ít càng thêm ít. Cuối cùng, không phải cái này dị năng không mạnh, mà là bởi vì phế tinh người trên loại sử dụng máy móc trệ không thay thế phong chi dực. Tại tài nguyên khan hiếm đại hủy diệt thời đại, phong chi dực ngược lại đã trở thành phi hành cơ sở võ kỹ, cũng trở thành tiến vào nhập môn võ tông thiết yếu võ kỹ. Cái này lưu lại người thực lực thế mà đạt tới nhập môn võ tông, tại đại hủy diệt thứ 53, thực lực như vậy chỉ sợ cũng là chúa tể một phương. Tại phong chi dực phụ trợ phía dưới, cái kia lưu tại trên bầu trời người giống như là thiên thần để cho người ta kính ngưỡng. Tần Kiêu nhìn rõ mắt thấy đi qua, lại là hơi sững sờ. Người này chính mình vô cùng quen thuộc. Người này nhìn qua 25-26 tuổi, nhưng là chỉ là làn da và khí sắc nhìn xem tuổi trẻ, trên thực tế niên kỷ hẳn là so cái này bề ngoài phải lớn. Ánh mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, một đầu phóng đãng không bị trói buộc hơi dài phát theo gió phiêu lãng. Đây là một cái làm cho nam nhân nhìn rơi lệ, nữ nhân nhìn không thể chọn chân tướng mạo. Trên người hắn có đặc biệt khí chất, cho người ta cảm giác đầu tiên chính là một cái minh tinh. Tên này đúng vậy Diệp Tiêu Thu, hoặc là nói là 2000 năm thời điểm đại hủy diệt thời đại Diệp Tiêu Thu. Tại Tần Kiêu không có xuyên qua trước đó, Diệp Tiêu Thu mặc dù chỉ là một cái tam lưu tiểu diễn viên, nhưng là cái này tam lưu là thực sự, mà không phải 18 giây. Hắn có được một nhóm nhan trị phấn, tự thân diễn kỹ qua cứng, chỉ là người tương đối ngạo khí, không có hậu trường cho nên cũng không đỏ. Hắn thấy, đây chính là nghề nghiệp của mình. Hắn cũng không trông cậy vào đại hồng đại tử. Tần Kiêu không nghĩ tới còn có thể tại loại này đặc biệt trong hoàn cảnh nhìn thấy đại hủy diệt thời kỳ thành thục Diệp Tiêu Thu. Nhìn thấy bằng hữu của mình sinh hoạt tại tận thế bên trong, loại tâm tình này rất khó hình dung. Đại hủy diệt thời kỳ Diệp đại minh tinh, xem ra lẫn vào không sai, tối thiểu không biến thành zombie. đáng tiếc dọc theo con đường này, nhưng không có chính mình cộng đồng chiến đấu, Tần Kiêu tự nhiên sẽ có chút thất lạc. Ngay tại Tần Kiêu suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, bên cạnh truyền đến Diệp Tiêu Thu đám người một tiếng kinh hô. Lại nhìn đại hủy diệt thời đại Diệp Đại Minh Tinh nơi đó. Khi hắn trước người, thế mà xuất hiện ba cái to lớn vòi rồng. Vòi rồng bên trong, càng là có ba đầu gào thét màu xanh trường long. Tần Kiêu trong đầu, xuất hiện mới thanh âm. Tích, kiểm chắc đến mới võ học. Phong chi dực, phải chăng phục chế. Tích, kiểm chắc đến mới võ học. Phong long thuật, phải chăng phục chế. Phục chế, Tần Kiêu đem hai cái này võ kỹ phục chế xuống tới. Lúc này, đại hủy diệt thời kỳ Diệp Tiêu Thu cũng giơ tay lên. Khổng lồ phong long xông về hút huyết muỗi, trong nháy mắt rảo sát những này số lượng to lớn lớn dị thú. Hơn vạn hút huyết muỗi, bị cái này gió lớn thổi bay ra ngoài ngàn mét, gió lớn thổi tới mặt đất, càng là như là bão quá cảnh đồng dạng. Trên đường đi cát bay đá chạy, Tần Kiêu bọn người muốn chiến lực lượng không thể. Oanh, Tần Kiêu một cước dẫm xuống mặt đất, khống chế thân thể của mình. Hắn kéo lại Lam Hinh, mà Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu thì ôm lấy bắp đùi của hắn. Đừng chết kinh lốp bốp, quần muốn rơi mất, Tần Kiêu hô hào, rơi liền rơi đi, ta nếu như bị thổi bay đi qua, nhất định phải chết. Lăng Huy Vũ gào thét lớn, Tần Kiêu, ta muốn học cái này, nhớ kỹ không có, Diệp Tiêu Thu kích động đến hô to, hắn trời sinh phong hệ kinh mạch thông suốt, thích hợp học tập cái này võ kỹ, nếu như không có Tần Kiêu tại, Diệp Tiêu Thu cũng chỉ có thể hâm mộ một cái phong long thuật cường đại. Hiện tại, Diệp Tiêu Thu lại có một loại có thể đem cái này dị năng nắm giữ ở trong tay phương pháp. Làm sao có thể không kích động? Học được, Tần Kiêu sử lực khí đứng vững. Không thể không nói, đại hủy diệt thời kỳ võ kỹ quả nhiên cường hãn. Giữa thiên địa nguyên tố cùng nguyên lực cũng sung túc, dẫn đến cái này dị năng bạo phát đi ra. Có hủy thiên diệt địa uy lực, đương nhiên. Đại hủy diệt thời kỳ thời điểm Diệp Đại Minh Tinh cũng tiến nhập võ tông thực lực, cho nên mới mạnh mẽ như vậy. Lúc này, Diệp Đại Minh Tinh thổi bay những cái kia hút huyết muỗi, sau đó dương cánh, đuổi kịp máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng lúc này đã bay qua Tần Kiêu đám người đỉnh đầu, chân chính tiến nhập Thừa Dương thị phế tích phạm vi trên không. Xác thực nói, những này máy bay trực thăng bay đến che trời tiên nấm trưởng thành biên giới. Sau một khắc, 20 cái trên phi cơ trực thăng rơi xuống một cái to lớn cái thùng tồn tại. Tần Kiêu giác quan thứ 6 để trái tim của hắn cuồng loạn. Tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật đang tại giáng lâm. Cái kia to lớn cái thùng rất nhanh liền đã rơi vào che trời tiên nấm sinh trưởng địa phương. Ầm ầm, to lớn tiếng phá hủy truyền đến, Tần Kiêu chỉ cảm thấy dưới chân kinh khủng chấn động xuất hiện. Hắn còn chăm chú dẫm ở trên mặt đất, càng là cảm giác cái này đáng sợ rung chuyển, kém chút để hắn chuồn eo. Sau đó, phía trước đã có đáng sợ hồng quang xuất hiện, băng thành lũy, Lam Hinh phản ứng đầu tiên, phóng xuất ra băng thành lũy ngăn cản. Cái này hồng quang phạm vi thật sự là quá lớn, cơ hồ toàn bộ thế giới đều biến thành màu đỏ tươi một mảnh. Che trời tiên nấm tại dạng này hồng quang phía dưới, nhanh chóng uể oải, trở thành một phiến mục nát vật chất. Xì xì xì xì, tư, làm hình băng thành lũy tại hồng quang chiếu xuống nhanh chóng tan rã. Không chỉ như thế, cái này hồng quang lực xuyên thấu cực mạnh, đã xuyên thấu qua băng thành lũy đánh vào Tần Kiêu đám người trước người. Trang phục phòng hộ bên trên truyền đến lốp bốp thanh âm. Liên thông tin tức khí đều tại la ầm lên. Tích tích tích tích, trọng độ phóng xạ, trọng độ phóng xạ, xin mau sớm rút lui, xin mau sớm rút lui. Đi, đi mau, Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ cũng từ trên mặt đất đứng lên. Lúc này cũng không lo được quay chụp xem náo nhiệt. Bốn người chật vật mà chạy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,